Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, đưa ngươi từ vương tọa bên trên đuổi xuống. 1-0, Leeds United đội chiến thắng Moscow Trung ương quân. Roger rốt cục thoát khỏi thường bại tướng quân danh hào. Roger tại thắng trận thời điểm thậm chí là vui đến phát khóc. Bởi vậy có thể thấy được. Roger đoạn thời gian này trên thân đến tột cùng là tiếp nhận bao lớn áp lực. Roger thắng trận chính là thời điểm. Toàn trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề mắng Manchester báo chiều. Phóng viên Gary Anosit. Cái kia mắng mới gọi một cái khó nghe. Lúc ấy các ký giả truyền thông trên ghế Gary Anosit sắc mặt liền xanh mét. Mà lại. Tại Gary Anosit bên người các ký giả truyền thông đều là cười nhạo mà nhìn xem trong nhà. Anosit, để Gary Anosit kém một chút tìm một cái kẽ đất chui vào. Gary Anosit trong lòng là hận chết đáng chết Leeds United người. Hiện trường tiếng chửi rủa thật là quá vang dội. Để Gary Anosit trực tiếp là phẩy tay áo bỏ đi. Ngay cả sau cùng buổi họp báo đều không có tham gia. Mà Roger tại sau trận đấu buổi họp báo là nhất cử thành danh. Lần thụ các ký giả truyền thông chú ý. Roger nói dạng này một đoạn đối thoại. Phi thường cảm tạ lão bản của ta Joa. Mặc dù tuổi của hắn nhìn qua còn không có ta lớn. Nhưng là hắn lại thật là ta người dẫn đường. Hắn trợ giúp ta rất nhiều. Cũng cho ta cơ hội tốt như vậy. Ta là thật thật vô cùng cảm kích hắn. Không có hắn. Liền không có hiện tại ta. Roger những lời này đều là phát ra từ phế phủ. Không có một chút hư giả. Roger còn nói ra. Trong khoảng thời gian này. Trên người ta áp lực vô cùng lớn. Chịu chỉ trích cũng vô cùng nhiều. Nhưng là ở thời điểm này. Lão bản của ta vẫn như cũ ủng hộ ta. Hắn một mực cho cổ vũ ta. Nói ta là cực kỳ tuyệt vời huấn luyện viên trưởng. Hắn một mực cổ vũ ta. Chúng ta đội bóng chính là như vậy. Chúng ta trong trận những người tuổi trẻ này giống như ta. Đều là tên không nổi danh. Trước đó không người biết. Nhưng là đều là bởi vì lão bản của chúng ta. Hắn đem chúng ta tụ tập ở cùng nhau. Cho chúng ta cơ hội. Hết sức trợ giúp chúng ta. Cái này khiến ta vô cùng cảm động. Cảm ơn ngươi. Lão bản của ta. Kelly Falk là cái thứ nhất vỗ tay. Bàn tay nhỏ của nàng trưởng đều nhanh vỗ tới đỏ lên. Lúc này, Kelly Falk nhìn Joa ánh mắt chính là không đồng dạng. Xem ra Joa ánh mắt là không dung hoài nghi. Mặc kệ là xem bóng viên vẫn là huấn luyện viên trưởng. Hắn đều có một tay. Leeds United đội chiến thắng CSKA Moscow. Hiện tại bọn hắn tại UEFA Cup trong tiểu tổ tranh tài là 3 trận chiến 2 thắng 1 thua điểm. Tích lũy 6 phần. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2. Cùng Luân không một vòng Marseille đội điểm tích lũy giống nhau. Bất quá cái thành tích này vẫn là không quá bảo hiểm. Phía sau Levski Sofia cùng Moscow Trung ương quân đều có nghịch tập cơ hội của bọn hắn. Cho nên, một vòng cuối cùng cùng Marseille đội tranh tài là phi thường mấu chốt. Nhất định phải ít nhất phải thu hoạch được một trận thế hòa mới được. Mặc dù một vòng cuối cùng tranh tài. Joa vẫn như cũ chính là sẽ cấm thi đấu. Nhưng là Roger hiện tại đã chậm rãi quen thuộc. Cái này một vòng cuối cùng Leeds United đội hẳn là có thể cầm tới bọn hắn nghĩ muốn cầm tới thành. Tích, bản tiểu tổ UEFA Cup một vòng cuối cùng tranh tài là vào khoảng ngày 15 tháng 12 tiến hành. Leeds United sân khách khiêu chiến Marseille đội. Mà tại ngày mùng 2 tháng 12 thời điểm, còn muốn tiến hành một vòng đấu. Bất quá một vòng này Leeds United đội là luân không? Leeds United đội cũng chỉ có cuối cùng một trận UEFA Cup tiểu tổ so tài. Trận đấu này liên quan đến lấy Leeds United có thể tấn cấp đấu vòng loại. Tại sau trận đấu thời điểm, Roger cũng trả lời vấn đề như vậy. Ta có lòng tin dẫn đầu đội bóng thu hoạch được trận tiếp theo thắng lợi. Dẫn đội tấn cấp UEFA Cup đấu vòng loại. Sau đó đem Leeds United đội hảo hảo giao lão bản của ta trong tay. Cảm tạ ngươi, lão bản của ta, Leeds United rốt cục tại UEFA Cup bên trong lại lần nữa chiến thắng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thở dài một hơi. Đồng thời bọn hắn đối với hạ một vòng đấu cũng là tràn đầy lòng tin. UEFA Cup xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là Joa lúc này xác thực bề bộn nhiều việc. Lúc này, Joa là đang chuẩn bị thành lập Internet Video Website sự tình. Joa hiện tại là hạ rất lớn tổng thể. Chuẩn bị tại Internet mới truyền thông bên trên nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà cùng lúc đó, Joa cũng là đang chuẩn bị lấy giải ngoại hạng Anh hạ một vòng đấu. Giải ngoại hạng Anh thứ 15 vòng đấu. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng nghênh chiến quỷ đỏ MU đội. Đúng vậy, đây là một trận trọng lượng cấp tranh tài. Quỷ đỏ MU đội thực lực vẫn là rất mạnh. Không phải rất mạnh, là siêu cấp mạnh. Bản mùa giải thế không thể đỡ Chelsea đội chính là gãy tại quỷ đỏ MU đội dưới chân. Quỷ đỏ MU đội thành tích cũng là phi thường ổn định. Đây là một chi phi thường khó có thể đối phó đội bóng. Joa đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói ra, rất bình thường hiển nhiên. Chúng ta bây giờ là giải ngoại hạng Anh tên thứ 2. Mà MU đội là hạng 3. Chúng ta Leeds United đội làm sao lại bại bởi MU đội đâu. Các ngươi yên tâm, trận đấu này, chúng ta tất thắng. Leeds United cùng quỷ đỏ MU đội là đầu tiên là lớn tử địch. Tên gọi tắt đỏ hoa hồng trắng chi tranh. Joa tự nhiên là sẽ không cho MU đội sắc mặt tốt. Joa linh hồn mặc dù là đến từ hậu thế, nhưng là hắn hay là nhận lấy một thế này một chút ảnh hưởng. Một thế này Joa là từ nhỏ tại Leeds lớn lên, là Leeds United tử trung. Bọn hắn đối với quỷ đỏ MU vẫn là có rất sâu hận ý. Liên đới lấy Joa đều là. Joa còn nói ra, đúng vậy, chiến thắng MU đội chúng ta là lòng tin 10 phần. Đúng vậy, cái này không cần hoài nghi. Nếu như nói trên thế giới này chỉ còn lại một chi đội bóng là chúng ta duy nhất có thể chiến thắng. Như vậy cái này một chi đội bóng nhất định là MU đội. Hiện trường các ký giả truyền thông đều mộng. Bọn hắn không nghĩ tới Joa đối với MU đội lại còn có như thế lớn hận ý. Bất quá, Leeds United nơi đó fan bóng đá cùng các phóng viên nghe đến đó thì là phi thường kích động cùng. Hưng phấn, bọn hắn chính là vui lòng nhìn thấy Joa nói những lời này. Thoải mái, đương nhiên, những lời này là MU người không vui nhất ý nhìn thấy. MU đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này là điên cuồng mắng Joa. Joa chính là cái cặn bã, ngọa tào mẹ nó, người một người điên biết cho cái dám. Ta MU đội kỳ thật các ngươi loại này thôn quê có thể chiến thắng. Cho dù là ngươi ăn cả một đời phân. Người cũng không thể cảm động thượng đế. Để các ngươi chiến thắng chúng ta. Rác rưởi tên điên Joa. Ngọa tào. Thật là điên rồi. Mẹ nó một cái rác rưởi đội bóng còn muốn chiến thắng chúng ta MU đội. Mẹ nó con mắt bị phân dán lên sao. Rác rưởi. Đây là ta đã từng gặp rác rưởi nhất tên điên. Đơn giản quá phách lối quá điên cuồng. Chút bản lãnh đều không có chỉ biết là khoác lác. Quả thực là chết cười lão tử. Tên điên Joa đi chết. Không giải thích, người chính là đi chết. Phải chết, nhất định phải chết. Chết chết chết. Tên điên Joa, người chính là một cái ngu xuẩn. Người liền đợi đến bị chúng ta MU đội trà đạp đến không thành hình người đi. Người cái này đáng chết rác rưởi. Đáng chết tên điên. Chờ lấy, người đổi chết đi. MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Joa. Phát tiết bọn hắn lửa giận trong lòng. Mà lúc này, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Người mặc áo khoác màu đen, lộ ra cái mũi đỏ Ferguson nói như vậy. Người tuổi trẻ bây giờ tâm thật to lớn, còn không có một chút đem ra được thành tích. Cái đuôi liền đã vểnh đến bầu trời. Không biết mình họ gì, ta cũng là say. Ferguson còn cười ha ha nói ra. Leeds United hiện tại đã ra thành tích a? Cũng không có. Bọn hắn thực lực rất mạnh a? Cũng không có. Giải ngoại hạng Anh ngay cả một nửa đều còn không có tiến hành đến. Hắn tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Hắn còn thật cho là bọn họ lấy được thi đấu vòng tròn đệ nhị a? Tuổi trẻ, còn quá trẻ. Manchester ký giả truyền thông là nhao nhao vỗ tay. cho rằng Ferguson nói đến rất bình thường chính xác. Ferguson còn nói đến, tên điên doa chiến thuật có lẽ cũng không tệ lắm. Hắn là một cái rất có tư tưởng người trẻ tuổi. Nhưng là hắn hay là tuổi còn rất trẻ. Hắn kinh lịch sự tình quá ít. Hiện tại hắn đã bị rất nhiều thứ che lại con mắt. Đây là trở ngại lấy sự phát triển của hắn. Nếu như, tên điên doa tiếp tục như vậy xuống dưới, Leeds United xác thực sẽ hủy ở tên điên doa trong tay. Tự nhiên, Leeds United đội fan bóng đá là điên cuồng mắng Ferguson. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Ferguson là không có chút nào cảm mạo. Nghe Ferguson vậy mà tại gièm pha bọn hắn huấn luyện viên trưởng, bọn hắn chủ tịch, bọn hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hung hăng mắng Ferguson. Song phương fan hâm mộ bóng đá hỏa khí đã thức dậy. Do là thông qua truyền thông hiểu rõ đến Ferguson. Do là như thế này mắng trả lại đức. Ha ha, kỳ thật, nói tuổi trẻ, ta cũng nghĩ đến một chuyện. Giống như có người đã từng cũng đã nói một câu nói như vậy. Gia tài đến nước Anh chính là đem Liverpool từ vương tọa bên trên đuổi xuống. Lúc kia, chính ngươi không đồng dạng là tuổi trẻ à. Vì cái gì chính ngươi nói lời như vậy chính là lời nói thật. Người ta nói lời giống vậy chính là tuổi còn rất trẻ. Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ một mình ngươi lợi hại? Cái này mới là thật tuổi trẻ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng vỗ tay. Doa tiên sinh nói quá tốt rồi. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Doa cũng dám nói như thế Ferguson. Doa lá gan thật to lớn. Doa còn nói ra, Giang Sơn mang theo nhân tài ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Người khi đó có thể hô nói như vậy. Ta vì cái gì không thể hô như vậy đâu. Ta hôm nay nói cho đúng là, ta tiếp nhận Leeds United chính là vì đem MU đội từ vương tọa bên trên đuổi xuống. Chán, giống như sai, các người đã sớm từ vương tọa bên trên lăn đi xuống. Đây quả thật là quá tháp mã lúng túng. Manchester nơi đó truyền thông sắc mặt là phi thường khó coi. Trừng mắt xoa ánh mắt quả thực là bốc lên nồng đậm ánh lửa. Trong lòng của bọn hắn khẳng định đang điên cuồng mắng Doa. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Hưng phấn nhún nhảy, hoan hô lên, hướng về Doa giơ ngón tay cái lên. Thoải mái. Ferguson nghe được lời như vậy về sau. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. So táo bón kéo không ra phân còn khó chịu hơn. Ferguson thật là làm tức chết. Đáng chết tên điên Doa vậy mà không có chút nào kính giả yêu trẻ. Cái này tên đáng chết nên kéo ra ngoài xử bắn. Wenger nghe đến mấy câu này về sau. Thì là mỉm cười. Hiện tại Ferguson ra hỏa này cũng là có thể lý giải đến lão tử tâm tình đi. Tên điên Doa ra hỏa này thật là một cái miệng pháo. Ferguson là tại mỗi ngày các phóng viên trước mặt nói như vậy. Không có cái gì thực lực cũng không cần đồ ba hoa. Đồ khoác lác bước. Lão tử năm đó ở nói câu nói kia thời điểm. Đã chinh phục toàn bộ Scotland dưới bóng đá. Ngươi có thực lực gì? Có cái gì lực lượng nói những lời này? Chờ xem, ta sẽ đem ngươi nằm mơ ban ngày cho đánh chúng nát bấy. Ferguson trong lòng là cất giấu một mồi lửa. Chờ lấy tại Elland Road sân bóng. Đem toàn bộ lead cho nhóm lửa. Mà vừa lúc này, Ferguson là dẫn theo MU đội lao tới Leeds. Hắn là muốn dẫn dắt lấy bọn hắn quỷ đỏ đại quân khu công chiếm Leeds. Để Leeds United người biết, trên thế giới này chỉ có bọn hắn MU đội, chỉ có hoa hồng đỏ, mà Ferguson chỉ có hắn một cái. MU đại quân là mang theo ngập trời sóng lớn tuôn hướng Leeds mà đến. Nhưng là Doa là mặt không đổi sắc. Đối với trận đấu này, Doa là chuẩn bị rất đầy đủ. Đồng thời hắn đối với trận đấu này là phi thường lòng tin. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội tất thắng. Doa biết, trận đấu này bọn hắn Leeds United đội nhất định phải chiến thắng mới được. Bởi vì Chelsea đội trận đấu này đối thủ là Portsmouth. Rất bình thường hiển nhiên chi này đội bóng là cho Chelsea đội đưa phân. Nếu như cái này một vòng đấu Leeds United đội thua cầu, Chelsea liền sẽ kéo ra phân chênh lệch.